Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 310, Tĩnh thiếu gia đưa lễ vật thần bí 02, góc truyện audio.com, Tô Mạt bĩu môi, giận nàng liếc mắt một cái, những người này thật muốn chết, nàng bất quá 7-8 tuổi, tuy rằng linh hồn đã lớn, các nàng cũng không biết thế nhưng đùa giỡn nàng như vậy, hơi quá đáng. Lúc này nha đầu bên người lão phu nhân đến truyền lời, Dương Di Nương đi nhận tội, là nàng hận tiểu thư nổi bật, sợ nhị tiểu thư bị thua kém, cho nên liền mua chuộc Tôn mụ mụ, đem quần áo tiểu thư làm hỏng. Lão phu nhân nói đã chuẩn bị cho tiểu thư bộ đồ mới, nhanh đi qua. Lan Như lập tức lấy áo choàng quàng thêm vào cho Tô Mạt, trực tiếp mặc bộ điệp luyến hoa kia coi như làm lễ phục tiến cung, không có cởi ra. Tìm kết giúp đỡ Tô Mạt lên kiệu, lên đường đi đến chỗ đông viện của lão phu nhân. Lão phu nhân thấy nàng đến, lập tức cho người đem bộ đồ mới lấy ra đưa cho nàng thay, kết quả Hoàng Oanh đem áo choàng của Tô Mạt cởi bỏ, mọi người chỉ cảm thấy linh quang bắn ra bốn phía, kim đồng ngọc nữ tái thế, nhu nhu mắt kinh ngạc nhìn Tô Mạt tán thưởng không thôi. Lão phu nhân lập tức hiểu ý cười nói, nếu Tĩnh thiếu gia thương cảm tặng bộ đồ mới, chúng ta cũng bớt lo lắng. Nàng lại tiến lên nhìn, khen không dứt miệng, thật là thứ tốt, đây là Hải Vân Sa do Nam Hải tiến cống, toàn bộ Đại Chu quốc cũng không có mấy bộ sánh được. Mọi người sừng sốt không thôi, trách không được ánh mắt tràn đầy màu như thế, lão phu nhân, Hải Vân Sa là cái gì? Lão phu nhân cười nói, này Hải Vân Sa tương truyền là mỹ nhân ngư dưới đáy biển Nam Hải dệt ra, cùng loại còn có băng giao sa, lạc hà sa. Băng giao sa tính lạnh, mặc vào mùa hạ không thấy nóng. Lạc hà sa chính là giống như đám mây, cực kỳ mỏng nhẹ, mà Hải Vân Sa này, chính là mùa đông mặc, không cần mặc áo bông, cũng có thể ấm áp như mùa xuân. Tĩnh thiếu gia thật đúng là cực sủng tiểu nha đầu, đem thứ tốt như vậy cho nàng. Lão phu nhân cảm thấy càng so đo, nàng quay đầu phân phó Trương mụ mụ, đem Tôn mụ mụ cùng Dương Di Nương trói lại, trở về xử lý. Nhị tiểu thư nguyên bản đã bị lễ phục mới của Tô Mạt trấn áp, trong lòng đã ghen tị lại phẫn nộ, hiện tại nghe muốn xử lý Di Nương mình, bước lên phía trước quỳ xuống, rơi lệ nói. Lão phu nhân, Di Nương phạm vào lỗi như vậy, cháu gái cũng có sai, thỉnh lão phu nhân trách phạt. Lão phu nhân ánh mắt nặng nề, người có cái gì sai? Nhị tiểu thư lau lệ, nếu không phải vì cháu gái, Di Nương sẽ không bị ma quỷ ám ảnh như vậy, thế nhưng đi phá hư quần áo ngũ muội muội. Cách chương.